Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 197. Góc truyện audio.com. Cưỡng hôn không phải là cãi nhau. Lục Hàn Đình đi vào phòng ngủ. Lúc này Hạ Tịch Quán đang đứng bên giường, thu dọn mấy cuốn sách y chuẩn bị đưa đi. Chương 197. Theo dõi, cưỡng hôn không phải là cãi nhau sao? Cái gì, thưởng cho ông một cây chanh? Bác Phúc nghiêng đầu, nhìn ngơ ngác cây chanh ở. Chương 197. Theo dõi, cưỡng hôn không phải là cãi nhau sao? Cái gì, thưởng cho ông một cây chanh? Bác Phúc nghiêng đầu, nhìn ngơ ngác cây chanh ở. Hậu hoa viên đó, trên cây toàn là quả chanh vàng óng. Mong bạn đọc khích lệ chuyên oan bằng cách đọc tại chuyên. Oan mỗi ngày, hậu hoa viên đó, trên cây toàn là quả chanh vàng óng. Mong bạn đọc khích lệ chuyên oan bằng cách đọc tại chuyên. Oan mỗi ngày, Lục phu nhân, em định ra ngoài, Lục tiên sinh, bàn với anh một chuyện. Hạ Tịch Quán nhìn anh, nói nghe thử, tối nay em muốn tới viện nghiên cứu ngủ. Từ nay, tim luôn cố gắng để ra nhiều chương mới và chuyện mới hay. Bác Phúc đã già rồi, sợ nhất là ăn chua. Đừng nói là, ăn nguyên một cây chanh, tim luôn cố gắng để ra nhiều chương mới và chuyện mới hay. Bác Phúc đã già rồi, sợ nhất là ăn chua. Đừng nói là, ăn nguyên một cây chanh, chúng ta là rơi vào trạng thái cãi nhau. Chiến tranh, lạnh, Lục tiên sinh, Hạ Nghiên Nghiên có lẽ rất nhanh sẽ tìm tới anh tạm thời đừng cự tuyệt cô ta, cho dù chỉ một quả, cũng có thể chua chết ông rồi. Bác Phúc, thiếu gia, hay là tôi quỳ tạ tội với cậu vậy? Bác Phúc lại nhìn lão phu nhân lần nữa, cho cô ta chút hy vọng. Lục Hàn Đình giơ tay mở một cúc áo sơ mi trắng. Nghe, vậy thì chững lại, bước lớn tới, vươn tay ôm lấy vòng eo thon của cô, cho dù chỉ một quả, cũng có thể chua chết ông rồi. Bác Phúc, thiếu gia, hay là tôi quỳ tạ tội với cậu vậy? Bác Phúc lại nhìn lão phu nhân lần nữa. Lão phu nhân, cứu tôi. Lục lão phu nhân lén nhìn Bác Phúc một cái, ý là bình tĩnh, đừng hoảng. Sau đó bà hiền từ mà nhìn Lục Hàn Đình. Hàn Đình, chương 197. Lão phu nhân, cứu tôi. Lục lão phu nhân lén nhìn Bác Phúc một cái, ý là bình tĩnh, đừng hoảng. Sau đó bà hiền từ mà nhìn Lục Hàn Đình. Hàn Đình, chương 197. Ôm cô vào lòng, Lục phu nhân, chúng chương 197. Theo dõi, cưỡng hôn không phải là cãi nhau. Ta có phải cần tính nợ đàng hoàng trước không? Theo dõi, cưỡng hôn không phải là cãi nhau. Bác Phúc lớn tuổi rồi, sao mà ăn hết nguyên cây chanh được? Hay là ăn nửa cây nhé? BSCT, SUC, tim Hạ Tịch Quán nảy lên một cái. Biết giờ anh muốn tính nợ cũ rồi. Đôi mi dài chớp chớp. Cô tỏ vẻ vô tội nhìn anh. Cái gì chứ? Theo dõi, cưỡng hôn không phải là cãi nhau. Bác Phúc lớn tuổi rồi, sao mà ăn hết nguyên cây chanh được? Hay là ăn nửa cây nhé? BSCT, SUC, Lục Hàn Đình nhìn Lục lão phu nhân một cái. Cháu, quên mất là bà nội cũng rất thích ăn chanh. Hay là Bác Phúc một nửa, bà nội một nửa, thế nào? Lục Hàn Đình nhìn Lục lão phu nhân một cái. Cháu, quên mất là bà nội cũng rất thích ăn chanh. Hay là Bác Phúc một nửa, bà nội một nửa, thế nào? Lục lão phu nhân dùng lực mà võ bàn một cái. Bác Phúc, cái này là ông không đúng rồi. Chúng ta làm sai, thì phải dũng cảm chịu trách nhiệm. Hơi thở nguy hiểm của Lục Hàn Đình phả vào mặt cô. Anh là trai bao ngốc nghếch đáng yêu tiểu tam. Anh không làm gì cả. Nhưng anh biết hết, hôm nay, Lục lão phu nhân dùng lực mà võ bàn một cái. Bác Phúc, cái này là ông không đúng rồi. Chúng ta làm sai, thì phải dũng cảm chịu trách nhiệm. Trong phòng làm việc, ánh mắt thư ký Diêm Nghiêm, mị nhìn anh cứ né tránh. Boss mình biến thành trai. Bao, chàng trai ngốc nghếch đáng yêu. Một cây chanh đều là của ông đấy. Bác Phúc, lúc này Hạ Tịch Quán cong môi. Cô vươn tay ra nắm, lấy vạt áo Lục Hàn Đình. Bà nội, Bác Phúc, Hàn Đình đùa với mọi người thôi Lục tiên sinh. Đúng không? Lục Hàn Đình nhìn vào đôi mắt lấp lánh đen nhánh của cô, một cây chanh đều là của ông đấy. Bác Phúc, lúc này Hạ Tịch Quán cong môi. Cô vươn tay ra nắm, lấy vạt áo Lục Hàn Đình.